Xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Mát-cô, chúng ta vừa lắng nghe, nói về việc Gioan mách với Chúa Giê-xu là có người nhân danh Chúa Giê-xu để rồi trừ quỷ. Và câu trả lời của Chúa Giê-xu đó là đừng ngăn cản người ta, mà là nhắc lại cho về một cái nguyên tắc mới của Chúa Giê-xu. Thay vì người ta nói là những ai chống chúng ta là những người không thuộc nhóm chúng ta, không phải là phe chúng ta, hoặc là những người này chống chúng ta là những người ghét chúng ta, còn Chúa Giê-xu thì nói với tính cách tích cực hơn, đó là ai không chống chúng ta thì là ủng hộ chúng ta. Vậy thì chúng ta thấy ở đây có hai vấn đề được đặt ra. Vấn đề thứ nhất là sự ghen tương của chính Gioan. Gioan muốn phân biệt từng nhóm một. Cái nhóm mà đi theo Chúa Giê-xu nó phải là một nhóm đặc biệt. Và độc quyền, không ai có quyền để được tham gia. Vậy thì việc Gioan mà mang tính cách ghen tị đó cũng là nói lên một cái sự cục bộ. Chẳng hạn như chúng ta thấy có những người không đón tiếp Chúa Giê-xu, thì Gioan cũng đã nói với Chúa Giê-xu là khiến từ trời đến để mà thiêu cái thành đó. Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy là trong đó cũng có cả Gioan và các môn đệ khác, thì tìm cách để mà xem cái vị trí, cái vai trò của mình trong nước của Thiên Chúa, ai là người đứng nhất. Còn đối với Chúa Giê-xu thì chúng ta thấy việc mà đón nhận nước trời, việc mà đón nhận ơn cứu độ, không phải là nhóm này hay thành phần kia mới được, mà tất cả mọi người đều có thể được hưởng. Vậy thì cái vấn đề ghen tị của Gioan cũng đã được Chúa Giê-xu sửa dạy. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy đó là danh của Chúa. Danh của Chúa Giê-xu là đấng cứu độ thì cần phải được loan báo. Và danh của Chúa Giê-xu khi được công bố thì chính Thánh Phaolô cũng đã nói cả trên trời và dưới đất và ngay cả trong âm phủ và mọi loài phải mở miệng tuyên xưng Đức Giê-xu Kitô là Chúa. Vậy thì chúng ta thấy danh của Chúa Giê-xu là danh mang lại cho ơn cứu độ. Vậy thì ta làm cái gì thì ta làm, miễn là danh của Chúa Giê-xu được loan báo. Vậy thì danh của Chúa Giê-xu nó ảnh hưởng đến trên cuộc sống của con người ta. Và danh của Chúa Giê-xu cũng làm cho con người chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa. Bởi vì khi chúng ta tin vào Chúa Giê-xu, tin vào đấng mà Thiên Chúa đã sai đến, thì cũng có nghĩa là ta được trở nên hình ảnh của Thiên Chúa, ta trở nên sự sống của Thiên Chúa, ta được trở nên được tháp nhập đi vào trong vinh quang của Thiên Chúa. Vì chính Chúa Giê-xu Ngài cũng đã hứa ban cho tất cả những ai tin tưởng ở nơi danh của Ngài. Vậy thì thưa quý ông bà anh chị em, qua lời Chúa này chúng ta lại học hỏi được hai điều. Điều thứ nhất, ta bỏ đi cái tính cục bộ. Việc loan báo tin mừng chúng ta cần phải để cho tất cả mọi người đều được hưởng ứng, và trong tư cách là những môn đệ của Chúa, ta cũng cần phải để mở rộng ra việc loan báo tin mừng cho từng mọi người và từng thành phần của hội thánh. Và ai cũng có bổn phận và cái trách nhiệm của mỗi mình, của mình trong từng hoàn cảnh một. Bên cạnh đó, ta cũng xin Chúa cho mỗi người chúng ta có thể kêu cầu danh Chúa, và trong mọi việc, trong mọi lời nói, trong mọi hành động của chúng ta đều làm sáng danh Chúa. Xin Chúa cho chúng ta biết luôn trung thành trong đời sống tín thác vào sự hiện diện của Chúa. Amen.